Vạn đạo Long Hoàng, chương 642, trên biển yêu thú, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Loạn Tinh Thành bến cảng, náo nhiệt vô cùng, ngừng lại từng cái cực lớn phi hành yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có Loạn Phong Điêu, Tật Phong Ưng, Tứ Dực Phi Thiên Hổ Vân. Vân, đợi một tí. Đủ loại phi hành yêu thú, những này yêu thú có nhất cái điểm giống nhau, đúng là sức chịu đựng vô cùng tốt, hình thể cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một cái yêu thú trên người tối thiểu năng chở mấy chục người. Những này yêu thú cũng không phải là đều đứng chung một chỗ đấy, mà là phân biệt rõ ràng, chia làm nguyên một đám thế lực khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Nguyên Thương Hội muốn đi trước Phong Nguyên Đảo rồi, có cùng một chỗ đấy sao? Một người chỉ cần một vạn cực phẩm linh tinh. Hỏa Diễm Thương Hội muốn mà Kim Sa Đảo rồi, cùng một chỗ a hát, một người một vạn 2000 cực phẩm linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự Lãng Thương Hội mời hộ vệ tiến về trước Hải Sư Đảo, giá cả căn cứ tu vị mà định ra, gặp mặt trả giá á. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người tới bến cảng về sau, chợt nghe đến từng tiếng thét to. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái hòn đảo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hỏi, cũng có thể, chọn một khá lớn hòn đảo a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Đảo, Võ Hoàng bảo tàng cái chìa khóa biểu hiện địa đồ, chỉ là chỉ hướng Bạo Loạn Tinh Hải, nhưng không chỉ hướng Bạo Loạn Tinh Hải vị trí cụ thể, hai người phỏng đoán, có lẽ các loại chín chuôi cái chìa khóa toàn bộ xuất thế, mới có thể chỉ hướng vị trí cụ thể, cho nên, hiện tại hai người cũng không cụ thể mục tiêu, chỉ có thể tùy tiện tuyển một chỗ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đây tựu mà Kim Sa Đảo a, Kim Sa Đảo, xem như nhất cái đại đảo, chỗ đó tụ tập rất nhiều vũ giả. Tạ Niệm Khanh đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, sau đó hai người liền hướng lấy Hỏa Diễm Thương Hội phương hướng đi đến. Hai vị, các ngươi muốn mà Kim Sa Đảo sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái giữ lại chòm râu dê trung niên nam tử cười hỏi. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Tiến về trước Kim Sa Đảo, một người một vạn 2000 cực phẩm linh tinh, chúng ta tiểu thư ở bên kia, các ngươi có thể đến bên kia báo danh giao nộp phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỏm râu dê trung niên chỉ một ngón tay. Hai người nhìn lại, chứng kiến một người tuổi còn trẻ nữ tử tại một đám người túng tụng xuống, đứng tại một cái cực lớn Tứ Dực Phi Thiên Hồ phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, đa tạ, Lục Minh liền ôm quyền cùng Tạ Niệm Khanh đi tới. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị, là muốn đi Kim Sa Đảo sao? Nữ tử kia hướng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh xem ra, nhẹ nhàng cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử hơn 20 tuổi truyền một kiện màu vàng nhạt váy dài, lộ ra dễ thương. Cái này là này chòm râu dê trong miệng theo như lời tiểu thư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là đấy, đây là chúng ta hai người phí tổn. Lục Minh xuất ra 24000 khối cực phẩm linh tinh, giao cho cô gái trẻ tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử thu vào, cười nói. Ta gọi là Lạc Hân, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng tại báo tính danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục công tử, Tạ cô nương, này Kim Sa Đảo, có nửa tháng lộ trình, các ngươi có thể trước tuyển một đầu Tứ Dực Phi Thiên Hồ, 2 giờ sau về sau, sẽ xuất phát. Lạc Hân mỉm cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, sau đó cùng Tạ Niệm Khanh tuyển một đầu Tứ Dực Phi Thiên Hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này đầu Tứ Dực Phi Thiên Hồ thân cao khoảng chừng 20 mét, trên lưng rộng đích rất gục ở chỗ này, lúc này đã có mấy người khoanh chân ngồi trên Tứ Dực Phi Thiên Hồ trên lưng. hai người thân hình khẽ động cũng rơi vào tứ dực phi thiên hổ trên lưng, khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh vừa đi, Lạc Hân bên người, nhất cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên mở miệng nói. Lại lưỡng không dùng đấy, lúc này đây tiến về trước Kim Sa đảo đấy, tựu không có một cái nào cường giả, thật sự là không may. Trần Chiêu, này rất bình thường, cũng không phải mỗi một lần đều có thể có cường giả cùng lúc xuất phát đấy, chúng ta làm thương đội đấy, càng nhiều nữa hay là muốn dựa vào mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Hân đạo, điểm này ta đương nhiên biết rõ, bất quá nếu là có cường giả cùng chúng ta cùng một chỗ, vạn nhất đụng phải nguy hiểm, cũng có thể thiếu chết trận một ít nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Chiêu đạo, những người khác cũng gật gật đầu, xác thực như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn thương đội, sở dĩ dẫn người cùng một chỗ tiến về trước đến một lần, có thể kiếm lấy một ít phí tổn, thứ hai, cũng tồn mượn lực ý định. Nếu là trên đường gặp được nguy hiểm, những này cùng một chỗ đuổi theo cũng sẽ ra tay, như có mấy cường giả cùng một chỗ, vậy thì đã kiếm được hệ số an toàn tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người chính trò chuyện, lại có người tới. Thời gian nhoáng một cái, 2 giờ đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm thương đội nhân, cùng với hộ vệ các loại toàn bộ rơi vào tứ dực phi thiên hổ trên lưng. Xuất phát, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Hân kiều quát một tiếng, tứ dực phi thiên hồ phát ra giống to, lập tức phóng lên trời, hướng về bạo loạn tinh hải bay đi. Lục Minh liếc quét tới tổng cộng có 60 chỉ tứ dực phi thiên hồ, mỗi một cái thượng diện đều có 20 nhân tả hữu, cộng lại, vượt qua ngàn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm nhân, đại bộ phận đều là hỏa diễm thương hội nhân, trong đó có 100-200 người, là cùng Lục Minh bọn hắn đồng dạng, là theo đội tiến về trước Kim Sa đảo đấy. Tứ dực phi thiên hổ trên lưng, ngoại trừ nhân tựu không những vật khác rồi, đem làm nhân không có hàng hóa, vũ giả cùng phàm nhân thương đội tự nhiên bất đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phàm nhân thương đội xuất hành, muốn dẫn lấy đại lượng hàng hóa, mà vũ giả hàng hóa toàn bộ tại trong chữ vật giới chỉ. Tứ dực phi thiên hổ gào thét mà đi, có 4 chỉ cực lớn cánh bằng thịt triển khai vượt qua 50 mét, 4 chỉ cực lớn cánh bằng thịt vung lên, cuồng phong mang tất cả tốc độ thật nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 60 chỉ cực lớn tứ dực phi thiên hổ, phi tại mấy ngàn thước trên không trung, xếp thành nhất định được đội hình, phía trước nhất một cái tứ dực phi thiên hổ lên, đứng đấy nhất cái áo bào trắng lão giả, xa nhìn phương xa. Lão giả này, chính là thương đội dẫn đường, không chỉ năng phân biệt rõ phương hướng, cũng năng lẩn tránh lôi vũ, phong bạo các loại, rất xa có thể nhìn ra, cho tới bây giờ đường vòng lẩn tránh mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là mỗi nhất chi thương đội cũng sẽ có, còn có một danh tự gọi là hướng gió sư. Hướng gió sư, là mỗi một cái thương đội quý giá nhất tài phú, có thể làm cho thương đội tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ướt mặn gió biển thổi vào, Lục Minh cảm giác sảng khoái tinh thần. Đây mới thực sự là biển cả a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đứng tại tứ dực phi thiên hổ trên lưng, xa nhìn phương xa. Quần biển cả, vô biên vô hạn, liếc trông không đến đầu, phảng phất cùng bầu trời liền cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt biển, rất bình tĩnh, cùng Lục Minh tại thiên giới chứng kiến biển cả, hoàn toàn bất đồng. Nhìn một hồi, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này Kim Sa đảo, khoảng chừng nửa tháng lộ trình, nửa tháng này, vừa dễ dàng hào hào tu luyện một phen. Tâm thần chìm vào thức hải trong đó, ngồi xếp bằng tại lôi đỉnh phía dưới, lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy giờ về sau, Lục Minh chấm dứt lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, bắt đầu trong đầu, suy diễn bạo liệt tinh quyền. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm, phía dưới truyền đến sóng biển đánh ra thanh âm, đồng thời từng đạo tiếng kêu to truyền đến, Lục Minh xuống xem xét hơi kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, phía dưới trên mặt biển, xuất hiện một mảnh dài hẹp cá lớn, loại này cá lớn, thành màu đen, Lục Minh nhìn ra, mỗi nhất đầu đều trường không nhiều lắm có dài trăm thước, tổng cộng có hơn 100 đầu, tại trong hải dương lăn mình, quay cuồng, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Tại đây đến biển sâu, các loại trên biển yêu thú, dần dần nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm ào ào, đột nhiên, nước biển sụp đổ xuống dưới nhất khối lớn, lộ ra từng dãy sắc bén hàm răng, một cái màu đen cá lớn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị sắc bén hàm răng cắn vi hai đoạn, một cái cực lớn cá mập nhảy ra mặt nước, khí thế ngập trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật lớn một cái cá mập. Này một cái cá mập, Lục Minh nhìn ra tối thiểu dài đến ngàn mét, cực lớn vô cùng, tại trong hải dương, giống như là nhất cái đảo nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cá mập mở ra miệng rộng, nuốt vào cái con kia cá lớn về sau, lại hướng mặt khác cá lớn phóng đi, mặt khác cá lớn tự nhiên giải tán lập tức tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.